Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1440. Bất hủ chí tôn, chương 1508. Bất hủ chí tôn Đoạn Thu cùng màu đen váy dài nữ tử chiến đấu mấy giờ. Song phương vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá thế cục thời gian dần trôi qua đối Đoạn Thu bất lực. Bởi vì phòng ngự trang bị quang năng hàng rào bị nữ tử đánh ra vết rách. Tại dạng này xuống dưới, Đoạn Thu rất khó ngăn trở nữ tử tiếp xuống tiến công. Nhất định phải làm chút gì. Bắt được một cái cơ hội, Đoạn Thu không để ý an toàn của mình. Trực tiếp một kiếm đâm vào nữ tử trái tim. Bất quá Đoạn Thu cũng bị nữ tử sử dụng trường kiếm đâm xuyên qua trái tim môn sơ, nhưng Đoạn Thu có cường đại sức khôi phục, hắn muốn cùng váy dài nữ tử so đấu sức khôi phục. Thời gian tại thời khắc này bị giam cầm lên, mặc dù bị đâm xuyên trái tim, nhưng nữ tử lại một chút sự tình đều không có. Nàng nhìn một chút bộ ngực mình trường kiếm vừa cười vừa nói. Thú vị, nhưng loại trình độ này không thể giết chết ta, cũng nên thử một lần, Đoạn Thu cũng nói. Nhưng một giây sau Đoạn Thu liền sai. Hắn còn đánh giá thấp nữ tử sức chiến đấu, một cái sóng xung kích liền bay ngược ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, Đoạn Thu còn chưa kịp sử dụng quang năng hàng rào, nhục thể liền bị chém đứt, cũng không biết váy dài nữ tử sử dụng kỹ năng gì. Uy lực vậy mà khổng lồ như vậy, có thể đem Đoạn Thu tiếp cận bất hủ cấp chí tôn nhục thể cho chặt đứt. Bất quá loại trình độ này công kích là đánh không chết Đoạn Thu. Chí tôn đỉnh phong cường giả cũng không phải dễ giết như vậy. Chỉ cần tinh thần bất diệt như vậy Đoạn Thu liền sẽ không tử vong. Nhục thể thời gian dần trôi qua khôi phục, xa xa váy dài nữ tử cũng không có công kích. Nàng đang nghiên cứu Đoạn Thu băng lòng kiếm ni trước đó bởi vì quá mức đột nhiên. Cho nên Đoạn Thu không có lấy ổn vũ khí. Nàng cũng không có công kích Đoạn Thu mà là nhìn xem băng lòng kiếm nói. Người thanh này vũ khí không tệ, đáng tiếc là băng thuộc tính, trả lại cho ngươi, chúng ta tiếp tục tiếp nhận nữ tử ném tới băng long kiếm. Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, vừa mới ngươi hẳn là có cơ hội trọng thương ta đi. Đương nhiên, nhưng trực tiếp giết ngươi chẳng phải là rất nhàm chán, váy dài nữ tử một mặt tà ác nói. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Vậy liền tiếp tục đi, sau đó cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói Đoạn Thu tại bị ngược, trên trăm loại kiểu chết Đoạn Thu tối thiểu kinh lịch hơn phân nửa. Cái gì bị cấm chú miểu sát, bị kiếm khí chém giết chờ chút, mặc dù chết nhiều, nhưng Đoạn Thu cũng là có thu hoạch, tốt nhất một lần, Đoạn Thu đem váy dài nữ tử đầu chém xuống tới, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, Đoạn Thu thử qua tất cả mọi thứ. Mặc kệ là tinh thần lực vẫn là ma pháp, đánh vào váy dài trên người nữ tử không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lại một lần bị đánh bay ra ngoài, Đoạn Thu lúc này đã triệt để bó tay rồi. Váy dài nữ tử tựa hồ căn bản là không có muốn giết mình. Hoàn toàn chính là tại hành hạ người mới. Bị hành hạ lâu như vậy, Đoạn Thu cũng phẫn nộ. Đủ rồi, ta tức giận, Đoạn Thu phẫn nộ hô. Khí tức trên thân trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mặc dù không có đến bất hủ chí tôn cảnh giới, nhưng cũng là cấp chí tôn đỉnh phong nhất. Liền trạng thái này, Đoạn Thu lần nữa xông tới, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Đoạn Thu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà lại trực tiếp đem Đoạn Thu một thân khí tức bỏ đi tàn. Tốt, ta chơi chán, ngươi qua đây, màu đen váy dài nữ tử nói. Nàng chậm rãi rơi xuống sinh mệnh chi nguyên bên cạnh, mà Đoạn Thu thì rơi xuống phía sau nàng. Ngươi có thể gọi ta dâu y, ngươi tên gì đâu? Đoạn Thu, dâu y đi vào sinh mệnh chi nguyên bên cạnh. Nhưng nàng cũng không có thu thập, mà là quay đầu nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng cũng còn tốt, không bao lâu dâu y liền nói. Sinh mệnh chi nguyên cùng năng lượng của ta xung đột. Ta căn bản không sử dụng được, cho nên liền tiện nghi ngươi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đoạn Thu giật mình hỏi. Dâu y trợn nhìn Đoạn Thu một chút, Nàng vừa cười vừa nói, ngươi thiên phú rất không tệ, rất có tiềm lực, cho nên sinh mệnh chi nguyên liền về ngươi, nhanh lên đi hấp thu đi, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Đoạn Thu nghe xong không do dự, trực tiếp đi lên phía trước đến sinh mệnh chi nguyên bên cạnh. Tạ ơn, hấp thu trước đó Đoạn Thu đối Dâu Y nói. Sinh mệnh chi nguyên là không thể di động, không phải Đoạn Thu liền mang đi, vươn tay, Đoạn Thu trực tiếp cầm sinh mệnh trợ giúp, rất nhanh cường đại sinh mệnh năng lượng liền hướng phía Đoạn Thu thể nội dũng mãnh lao tới. Trước đó cùng Dâu Y chiến đấu thương thế trong nháy mắt liền khôi phục lại. Dâu Y thấy thế ở chung quanh thả ra một cái bình chướng. Sau đó bắt lấy Đoạn Thu cánh tay, nàng tự nhiên không phải cấp chí tôn, mà là bất hủ chí tôn, cũng chỉ có bất hủ chí tôn có thể đem Đoạn Thu ngược thành dạng này. Có Dâu Y hỗ trợ, Đoạn Thu bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi nguyên tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này cường hóa Đoạn Thu thể chất, để thể chất của hắn càng thêm tiếp cận bất hủ chí tôn cấp bậc, mà lại hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Đoạn Thu trên cơ bản sẽ không tử vong, phổ thông cấp chí tôn cũng liền có thể sống mấy cái kỷ nguyên. Về sau thân thể liền sẽ suy yếu, mà Đoạn Thu hấp thu sinh mệnh chi nguyên liền sẽ không xuất hiện tình huống này. Hơn một giờ về sau, sinh mệnh chi nguyên bị Đoạn Thu hấp thu xong, trở về hào hào tu luyện, tư chất của ngươi đột phá đến bất hủ chí tôn hẳn là không vấn đề gì. Dâu Y xuất ra một thanh màu đen che nắng dù nói, nàng kinh lịch trước đó chiến đấu, hiện tại lại trợ giúp Đoạn Thu hấp thu sinh mệnh chi nguyên. Từ ở bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì có tiêu hao dáng vẻ. Đa tạ ngươi, ngươi là vũ trụ thám hiểm giả sao? Đoạn Thu hỏi, Dâu Y nghe xong nghĩ nghĩ nói, hẳn là cũng được a. Bất quá chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt. Ta ngay tại cái vũ trụ này phụ cận, ngươi phải cẩn thận một chút đừng bị giết chết. Ta hiểu rồi, Dâu Y thế nhưng là bất hủ cấp chí tôn khác cường giả. Hai người về sau lại hàn huyên một hồi, về sau Dâu Y liền rời đi. Trải qua lần này chiến đấu, Đoạn Thu khắc sâu giải được chí tôn cùng bất hủ chí tôn ở giữa chênh lệch. Căn bản không có biện pháp chống lại. Bất hủ chí tôn đối cường giả chí tôn hoàn toàn chính là ngược sát. Liền cùng cấp chí tôn đối vương cấp cường giả đồng dạng. Còn tốt lần này gặp Dâu Y không có xấu như vậy. Không phải Đoạn Thu liền gặp nguy hiểm mà ni tiến vào hư không chiến cơ. Về sau Đoạn Thu tiếp tục bắt đầu tại trong vũ trụ thăm dò. Mặc dù hấp thu sinh mệnh chi nguyên, nhưng Đoạn Thu cũng không muốn lập tức trở về. Hắn muốn tìm tới một chút chí tôn trung đoạn cường giả sử dụng tài nguyên. Để tiết nguyệt thành viên khác đột phá, tử thần bộ đội còn có hơn 100 năm sẽ tới. Đến lúc đó mặc kệ là chiến đấu vẫn là đào vong. Đoạn Thu hiện tại cũng phải nghĩ biện pháp tăng cường tiết nguyệt chiến lực. Trước mắt tiếp cận nhất bất hủ chí tôn chính là nhục thể. Cho nên Đoạn Thu muốn đem nhục thể cho tăng lên tới bất hủ cấp chí tôn. Về sau mới là tinh thần lực, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước mắt Đoạn Thu có thể nhanh nhất đạt tới bất hủ chí tôn chỉ có nhục thể. Hấp thu hỗn độn hoa sen 7 màu năng lượng, hiện tại lại hấp thu sinh mệnh chi nguyên, toàn bộ đều là cường hóa nhục thân, nếu như tại có một ít kỳ ngộ, như vậy nhục thân đến bất hủ chí tôn hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, kỳ ngộ loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này là vận khí tốt, lần tiếp theo nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hết chương.